Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, nhân tài tranh đoạt chiến. Huy, xin nhờ hiện tại mới mấy điểm? Bess im lặng nhìn lấy cửa sổ ngoại mông lửa sáng trời. Đối thủ cơ cái kia đầu nói, xảy ra chuyện gì? Ta nói qua bài tin tức ít nhất phải chờ đến cùng MU tranh tài kết thúc. Ta cũng không muốn. Sport Weekly phóng viên Chu Phàn thăm dò hỏi. Nghe nói ngươi muốn đi vào đội tuyển quốc gia Anh. Đó là Sun Newspaper trên tin tức đi. Bess ngáp một cái. Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm ta cũng đã nói. Ta nhớ được Tôn Ca vậy đề cập với ngươi từng tới. Ta sẽ không tham gia tiến vào nước Anh hoặc là nước Đức. Nhưng quốc nội trên mạng đã lật trời. Rồi, Chu Phàn thở dài. Hôm nay có rảnh không? Ta lát nữa liền đi Blackburn. Hướng câu lạc bộ sách ra phỏng vấn thỉnh cầu. Chí ít ngươi phải có cái công khai thái độ. Dù sao ngươi cùng cái khác Hoa Kiều khác biệt. Người nhà còn tại quốc nội hơn nữa còn đã là Trung Quốc quốc tịch. Bess sửng sốt một lát mới đáp. Ứng. Nhìn xem thời gian mới buổi sáng 5 điểm, nhất thời cũng mất buồn ngủ, dứt khoát rời giường, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, nhìn ba nước thay cổ nhân lo lắng, dù sao chí ít lão tử sang năm sẽ không trở về. Biết rõ rằng là đống cứt chó còn cứng rắn xinh xinh hướng trên mặt rán. Bess trong lòng rất rõ ràng, chính mình chỉ là Blackburn một cái thay phiên cầu thủ. Coi như sang năm thành chủ lực hạch tâm cầu thủ, tại chi kia nước Áo trong đội vẫn như cũ không thể trở thành hạch tâm. Vị trí kia không tới phiên hắn cái này người trong nước trong mắt, chuối tiêu người, nhưng chờ. Bess đi ra cửa câu lạc bộ trên đường mua phần báo chí về sau. Trong lòng không khỏi bắt đầu chửi ầm lên, Lineker tên này thật sự là mau bệnh. Đem lão tử kéo đến cùng Fabregas xem như thiên tài khen khen một cái cũng chẳng có gì. Nhất định phải nâng lên đội tuyển quốc gia vấn đề. Lần này náo nhiệt, đội tuyển Anh huấn luyện viên chính Michael ngược lại không nói gì. Dù sao hắn bây giờ tự thân khó đảm bảo. Coi như có thể tại một vòng cuối cùng tranh tài đánh bại Croatia tiến vào vòng chung kết. Sang năm vậy không tới phiên hắn dẫn đội tham gia European Championship rồi. Mà đi nhằm Man City huấn luyện viên chính. Bây giờ nước Anh U21 huấn luyện viên chính Piers đối phóng viên tuyên bố. Hắn đã thông qua tư nhân quan hệ hỏi thăm qua Blackburn huấn luyện viên tổ. Xác định Bess không cố ý tiến vào nước Anh U21. Có lẽ Bess hy vọng trực tiếp tiến vào đội tuyển quốc gia. Sự tình đến việc này coi như bình thường. Kết quả có cái SB phóng viên chạy tới hỏi nước Đức huấn luyện viên chính lớp. Lớp đương nhiên là một mặt ngây thơ. Nửa ngày đều nghe không hiểu. Nước Đức truyền thông vừa mới bắt đầu vì thế lớn thêm trào phúng. Các ngươi người Anh tự nhận là thiên tài. Chúng ta Germany người thật đúng là chướng mắt. Nhưng là lớp trở về tra một chút tư liệu. Ngày thứ hai thế mà chủ động đối phóng viên nhắc lên chuyện này. Công bố rất ưa thích Bess đá bóng phong cách. Nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên tổ sẽ bảo trì đối nó chú ý. Còn nhớ rõ bây giờ MU giữa trận Hargreaves sao? Hắn năm đó có thể tại nước Anh cùng nước Đức ở giữa lựa chọn đội tuyển quốc gia. Kết quả vị này ngay lúc đó Byron cầu thủ lựa chọn nước Anh. Tương phản tình huống có thể sẽ tại không lâu tương lai xuất hiện. Bess một bên nhìn lấy báo chí, vừa đi tiến phòng thay quần áo, nhìn thấy đoạn này không khỏi rút rút khóe miệng. Đây là Lineker chuyên mục bên trong. Vị này năm đó thân sĩ ngôi sao cầu thủ cùng người Đức ở giữa thù oán tất cả mọi người rất rõ ràng. Tại hai lần penalty ngã ở người Đức dưới chân về sau. Lineker nói ra cái kia đoạn danh ngôn, cái gọi là bóng đá, chính là 22 cá nhân đá 120 phút đồng hồ. Cuối cùng từ người Đức lấy được thắng lợi trò chơi. Này, Bess, Michael điện thoại cho ngươi rồi. Benly cười lấy hỏi, có lẽ sang năm có thể cùng một chỗ tham gia Euro. Euro, đừng ném người. Thật đúng là coi là có thể thắng Croatia à. Best không nể mặt, không có lên tiếng âm thanh. Dùng sức đem báo chí vò thành đoàn nhét vào thay quần áo trong tủ. Bentley cùng Santa Cruz liếc nhau, đều không rõ ràng cho lắm. Hiện tại Best cũng kém không nhiều đoán được quốc nội tình huống. Mặc dù Michael không có lên tiếng âm thanh, U21 huấn luyện viên chính Piers Minh xác chỉ ra bản thân cự tuyệt. Nhưng nước Anh truyền thông luôn luôn là vô duyên thao cái kia loại. Đơn giản so Trung Quốc truyền thông còn không có tiết tháo. Mà nước Đức bên kia huấn luyện viên chính lớp tự mình phát biểu. Cứ như vậy, quốc nội quan ở phương diện này chủ đề thảo luận nhiệt độ tự nhiên là liên tiếp trèo cao. Có người chửi ầm lên, có người sẽ vỗ tay cân xong, còn có người sẽ cầm quốc tịch, huyết thống nói sự tình. Ây, một bài xuống thiếp mời đều là nói chuyện này. Tôn Phỉ chỉ màn ảnh máy vi tính. Quốc nội rất nổi tiếng bóng đá diễn đàn. Đây là admin đã chỉnh lý qua. Nguyên bản mắng to thiếp mời đều bị thủ tiêu. Ra ra mang lên kính lão. Run rẩy nắm con chuột ấn mở thiếp mời. Từ vẻ ngoài trên nhìn cái này là cái hoa kiều. Cơ bản tìm không thấy con lai đặc thù. Một cái con cháu viêm hoàng đại biểu người Anh. Người Đức ra sân tranh tài. Ta liền hỏi một câu. Cháu trai, người tổ tông thấy thế nào? Chậc chậc, đây là muốn cùng liên quân tám nước hậu nhân sóng vai chiến đấu à? Best cái này người cái gì cũng tốt. Chính là không biết xấu hổ. Chẩn bệnh hoàn tất. Lâu chủ cùng lầu hai đều là mất trí. Ta liền hỏi một câu. Tiến Trung Quốc đội, mùa giải sau hắn lấy không được giấy phép lao động. Tại Blackburn không có cách nào ra sân. Người phụ trách A, người ta là Anh Đức song quốc tịch. Sinh ra ở nước Đức, trưởng thành ở nước Anh. Tên đều gọi Best, rõ ràng không đem chính mình làm người Trung Quốc rồi. Đừng hy vọng, không nghĩ ra A, người ta đứng tại vũng bùn bên ngoài. Vô duyên vô cớ vì lông muốn nhảy vào đi nhuộm một thân thối bùn. Ít nhất là cái hoa kiều. Mắt đen đen đầu tóc da vàng. Có thể chừa chút thể diện không? Nhất định phải gãy nhảy chết thì thôi à. Thế mà còn có nói tốt. Tôn Phỉ bĩu môi. Lựa chọn cái nào đội tuyển quốc gia là best chuyện của mình. Cùng bọn hắn có quan hệ gì? Là best, không phải best. Ra ra nhíu mày uốn nắn. Nếu như quốc tịch quay lại nước, liền không thể tham gia câu lạc bộ so tài. Ân, đúng vậy à. Tôn Phỉ lập tức gật đầu, lại không xách cái gọi là giấy phép lao động chế độ chỉ có ngoại hạng Anh mới có. Ra ra tiếp tục xem thiếp mời không có lên tiếng âm thanh. Tôn Hạo Dương tan tầm đi vào thư phòng, cười khổ nói, vì cái này việc phá sự. Thế mà còn có người tìm tới trên đầu ta. Tìm ngươi có làm được cái gì? Tôn Phỉ kinh ngạc hỏi. Tôn Hạo Dương biết rõ con gái mặc dù mỗi năm đều về nước mấy tháng. Tiếng Trung Quốc nói ra dáng. Nhưng lại không có gì quá thâm nhập hiểu rõ. Giải thích nói. Quê quán ích tỉnh liên đoàn bóng đá người. Nếu như Best về nước. Muốn đem quan hệ treo ở bọn hắn bên kia. Một mặt là vì công trạng. Một phương diện khác cũng là vì rồi toàn vận hội. Best chính mình nghĩ như thế nào? Gia Gia quay đầu lại hỏi nhi tử. Trước đó liên hệ thời điểm nói qua. Muốn hay không tiến Trung Quốc đội tuyển quốc gia khó mà nói. Nhưng ít ra sẽ không đại biểu nước Anh hoặc là nước Đức tranh tài. Tôn Hạo Dương đối với cái này. Ngược lại là rất tiếc hận. Nước Anh coi như xong. Nước Đức tại 2006 năm World Cup thế nhưng là cầm quý quân. Nhưng là cái kia đội thanh niên. Gia Gia có chút nghi hoặc. Một mặt là quốc nội truyền thông mù mấy cái đưa tin. Một phương diện khác tham gia nước Đức. Nước Anh đội thanh niên. Không trở ngại về sau tiến vào Trung Quốc thành niên đội. Gia Gia một truy định âm. Vậy liền để Best tranh thủ thời gian chính thức tỏ thái độ. Phai phai, ngươi không phải học truyền thông nha. Tìm quen thuộc báo xã phóng viên đi qua. đây là ta thân đệ đệ a, cần phải người khác sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.